Chương 106. Chăn máu trong không trung. Bởi số lượng người của chúng tôi rất đông, lại không dễ liên lạc, nên đến đây từ khá sớm. Lúc chúng tôi đang đợi thì người của lão Liêu và Đường Nhân Kiệt cũng từ từ đi tới ven sông. Sau đó thì Trần Đông Phương, Lý Thành cùng cái người thần bí tên A cũng tới nơi này. Nhìn thấy A và Trần Đông Phương, tôi cảm thấy quá phục cái ý chí của bọn họ. Cô gái hỗn thế ma vương kia đến 8-9 phần chắc chắn là ở trong tay Trần Thạch Đầu, cũng là tế phẩm mà đêm nay Trần Thạch Đầu cúng tế cho Hà Thành. Nói Trần Đông Phương thì cũng thôi đi, nhưng cô gái đó là con ruột của cái người tên A kia, lẽ nào ông ta cũng có thể nhìn được sao? Là do tin tưởng vào bàn tử, hay là chính ông ta cũng không có cách nào quản nổi nha đầu của nhà mình? Đám người bên A nhìn thấy tôi và bàn tử thì đứng từ xa vẫy tay chào hỏi. Đám người lão Liêu còn đưa cho bọn họ 3 cái ghế để ngồi. Cuối cùng, A, Trần Đông Phương, mấy người tai to mặt lớn thực thụ cùng ngồi chung với nhau. Nhìn bọn họ dáng vẻ vô cùng bình thản, giống như người đến xem kịch vậy. Điều này khiến tôi đột nhiên có dự cảm không lành. Nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn họ cũng thuộc một đẳng cấp. Mà cái đám người chúng tôi mà nói thì quả thật không được bọn họ để vào mắt. Thứ trong 12 hang quỷ là cái thứ bảo vật vô giá, có thể khiến rất nhiều người động lòng. Thứ như vậy thật sự để bọn tôi tranh, còn họ chỉ ngồi xem kịch hay sao? Dù sao thì tiền đề của việc cạnh tranh công bằng cũng phải là những người có sức mạnh thực lực tương đương nhau. Bàn tử nhìn tôi, trong thời gian dài tiếp xúc với anh ta, hai người chúng tôi đã hình thành sự ngầm hiểu. Anh ta bước tới đưa cho tôi điếu thuốc. Hai chúng tôi châm lửa, sau đó lặng lẽ nhìn đám người của A và lão Liêu. Bàn tử nói: "Ai, thật ra cậu không cần xem thường bản thân đâu nha. Nhìn xem cái thực lực của ông nội cậu đi. Ông ấy là gì? Là người trong quỷ đạo đó, lại là thành hoàng của bản địa. Có thể thấy ông ấy cũng là người có vài vế trong quỷ đạo. Cậu không nghe A nói sao? Năm đó cha cậu đắc tội, khiến nhiều người phẫn nộ. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể bảo ông nội cháu chấp hành quy định của quỷ đạo mà thi hành gia pháp. Thực ra bọn họ cũng rất kiêng kỵ quỷ đạo. Còn anh trai cậu nữa, anh ta không phải là một người giỏi võ bình thường. Nếu bản tử tôi đoán không sai thì cái nhà họ Tôn mà anh cậu qua ở đó cũng là một gia tộc bí ẩn. Cậu chưa từng tiếp xúc qua người ở những tầng lớp như vậy. Những người ở địa vị đó có quyền lực rất lớn, nhưng mọi người đều có thực lực, cho nên những điều cấm kỵ lại càng nhiều. Không ai mạnh hơn ai bao nhiêu đâu. Nói đến cái chết thì mỗi người cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, ai lại không sợ chứ?" "Vậy quỷ đạo thật sự lợi hại thế hả?" Tôi nhìn bằng tự hỏi. Anh ta luôn đánh giá rất cao quỷ đạo, nhưng tôi cũng chưa nghe từng hỏi kỹ, chỉ là nghe anh ta nói truyền nhân của quỷ đạo thì rất ít mà thôi. "Ây cha, lợi hại chứ, cực kỳ lợi hại nữa. Diệp Tử à, đợi cho đến khi cái đèn trời của cậu được thắp lên nha, cậu có thể gặp gỡ, tiếp xúc được biết kiền nhiều thứ đó. Bàn tử tôi kể nghe một câu chuyện lịch sử mà cậu hiểu rõ quỷ đạo đáng sợ đến mức nào nha." "Nè, nếu mà so với sư môn của anh á, thì quỷ đạo thì như thế nào chứ?" Tôi hỏi câu hỏi vừa bất chợt nảy lên trong đầu. Bàn tử nói: "Trước kia thì cũng xem như là ngang hàng, nhưng qua nhìn năm, trải qua những hàng vạn năm, những vật đổi sao giờ chưa từng có, sư môn của tôi đã chậm mắt hồn một nhịp. Nếu như không phải quỷ đạo ẩn giấu quá nhiều bí mật thì hiện giờ chắc chắn là một môn phái đứng đầu trong thiên hạ, không phải bàn cãi đâu." Tôi nghe có chút phấn khích nói với bàn tử: "Ê, giờ thì vẫn còn sớm đó, anh kể cho tôi nghe một chút đi." "Cậu đã nhìn thấy cái cổ miếu ở trên núi không? Cũng nghe nói Trần Đông Phương nói quỷ đạo ở thằng Nông Giá đã giữ chặt đầu các vị thần, cho nên có thể nói quỷ đạo đối nghịch với thần linh. Trong suốt quá trình lịch sử, các triều đại nối tiếp nhau, hoặc là trọng đạo, hoặc là trọng Phật. Sau này Phật và đạo dường như không còn phân biệt nữa. Các vị quân vương đều rất tôn kính thần, Cậu nghĩ xem, làm gì có hoàng đế nào không kính trọng các vị thần mà chỉ coi mình là trên hết đâu. Thật là đại bất kính đó. Thậm chí còn hủy diệt thần Phật trên thế gian. Làm vậy có được hay không? Bàn tử nói câu này, tôi có ngốc thế nào thì cũng là sinh viên đại học. Câu nói này của bàn tử khiến tôi lập tức thức tỉnh. Phút chốc, máu trong cơ thể của tôi bị cái suy nghĩ này làm cho sôi sục lên. Tôi nhìn anh ta và nói, à, cái này gọi là phá tứ kiểu phải không? Phá tứ kiểu là gì? Là một phong trào xã hội cực đoan diễn ra ở Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trong đó, đặc biệt đề cập đến việc tiêu diệt tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Phong trào này bắt đầu từ năm 1966 và kéo dài đến năm 1978. Mục đích ban đầu của nó là tạo ra và hình thành những ý tưởng văn hóa, phong tục, tập quán mới trong quần chúng nhân dân, nhằm thúc đẩy tiến bộ và phát triển xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, phong trào này nhanh chóng phát triển và hành động hủy diệt thảm khốc, gây thiệt hại rất lớn cho văn hóa và lịch sử truyền thống của Trung Quốc. Nói khẽ thôi, giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Bằng tử thằng thằng bí bí sụt sụt nhìn tôi rồi nói. Tôi gật đầu đi lịa, quả thực không dám nói nhiều, nhưng nội tâm tôi lại không thể ngăn được sự kích động. Xem thường chúng thần, đều xiềng xích, chặt đầu, còn muốn đánh đổ các vị thần quỷ. Cách làm này có phần giống với quỷ đạo. Nếu không phải do bằng tử nói ra, tôi cũng không nghĩ là được. Nói như vậy thì việc bằng tử sùng bái quỷ đạo là quả thực chính xác. Bởi nó đại biểu cho cái gì thì cũng nghĩ một chút đương nhiên sẽ hiểu thôi. Những lời nói của bằng tử tác động rất lớn với tôi, khiến tôi chỉ vừa mới đây thôi cảm thấy tự ti không có lòng tin, giờ thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Quỷ đạo lớn mạnh đến như vậy, cha tôi là người trong quỷ đạo, ông nội tôi càng là nhân vật vai vế trong quỷ đạo. Điều này đã đủ để chúng tôi có thể ngang sức tranh giành với đám lão Lưu và A rồi. Bất giác, tôi dường như tha thứ cho ông nội. Cho dù ông không hề giải thích, tôi cũng chỉ có thể hiểu được nỗi khổ tâm này của ông. Hoặc do đây là cảm giác máu đào hơn ao nước lã chăng? Chúng tôi im lặng ngồi đó, không giống với cái đám tay chân của lão Lưu và Đường Nhân Kiệt. Người nào người nấy đứng im thẳng tắp, không nói một lời. Bên này đám người trong thôn đặc biệt ồn ào và náo nhiệt. Mấy bà mấy cô hoạt bát ngồi buồn, thậm chí còn mở nhạc lên nhảy dân vũ. Điều này khiến cho tôi cảm giác thoải mái hơn đôi chút. Tôi không nói cho họ biết sự việc tối nay sẽ nguy hiểm như thế nào. Đối với bọn họ, không biết sợ đó là điều tốt nhất. Còn tôi, ánh mắt của tôi luôn chú ý về hai hướng. Một là hướng nhà của chàng Thạch Đầu trong thôn. Hai chính là hướng nhà anh trai của tôi ở Tam Lý Đồn. Và cho tới tận bây giờ, chàng Thạch Đầu và anh trai của tôi, hai nhân vật vô cùng quan trọng tối hôm nay, đều chưa xuất hiện. Chúng tôi đợi liên tục cho tới gần 12 giờ đêm. Lúc này mặt trăng đã lên đỉnh đầu. Bàn tử bảo các cô các bà về nhà. Phụ nữ là thuộc hàng âm. Thứ hôm nay mọi người phải đối phó, đó chính là thi vương. Gặp âm thì sẽ càng mạnh lên, cho nên phụ nữ cần phải tránh đi. Sau khi bọn họ về, bàn tử đặt hai cái lò trong trận hình bát quái do 49 người đàn ông tạo thành. Hai cái lò này chất đầy củi và than, đổ mỡ lợn lên. Vị trí hai cái lò than này trong trận đồ bát quái chính là vị trí hai mắt âm dương trắng đen. 12 giờ đã điểm. Chàng Thạch Đầu cùng ba đứa con của ông ta cuối cùng cũng từ ở trong thôn đi ra. Hôm nay, chàng Thạch Đầu cả người mặc đồ đen, lặng lẽ đi phía trước. Ba đứa con của ông ta đi theo sau, cùng khiêng một cái bè. Trên cái bè đặt đầy hoa tươi tế phẩm. Ở trung tâm cái bè, giữa đống hoa tươi ấy, có một cô gái mặc áo lụa sa tanh đang nằm im. Nếu ngày đó không ở khách sạn, có lẽ tôi đã thực sự nghĩ rằng cô ấy là một người con gái an yên và tĩnh lặng. Khi A nhìn thấy cảnh đó, lập tức ông ta đứng bật dậy, nheo mắt, nhìn về hướng chàng Thạch Đầu như tuyệt nhiên, không có bất cứ hành động ngăn cản nào. Chàng Thạch Đầu cùng ba đứa con cứ thế khiêng cái bè lên bờ sông. Tới nơi, ông ta quỳ xuống. Kế theo sau đó, ba đứa con cũng quỳ rạp. Chàng Thạch Đầu rút ra một con dao, dùng dao tự rạch lòng bàn tay của mình để cho máu của bản thân hòa vào dòng nước sông. Sau đó ông ta khấu đầu và hô to: "Chủ nhân à, nô tài của người đợi người trùng sinh nè." Bàn tử nhìn đồng hồ trên tay, lại ngửa mặt nhìn trời. Thực tế vào lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn lên ánh trăng. Lúc này, trên đầu chúng tôi, một vạch đen đang lặng lẽ xâm chiếm vầng trăng trên bầu trời. Bàn tử thấp giọng lẩm nhẩm chửi: "Trời ơi, con mẹ nó, ông đây biết ngay là không đơn giản mà. Thiên cẩu ăn trăng, khí tăng gấp bội, 60 năm mới có một lần, quả nhiên không có tầm thường đâu. Trời ơi, tôn trọng mưu ơi, tôn trọng mưu, sao bây giờ còn chưa xuất hiện nữa chứ?" Đúng lúc này, nhờ có ánh trăng trên trời, phía 12 hang quỷ bỗng có một bóng đèn vụt lên tên từ trong nước với tốc độ cực nhanh. Mặt nước vốn đang yên ả bỗng nổi lên một đợt sóng, sau đó từng đợt nối tiếp nhau. Từ sóng bé bỗng dần dần chuyển giang, chuyển xa, rồi bỗng biến thành cơn sóng rất cao. Cùng với những cơn sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, dường như cả con sông Lạc Thủy đều bị hút vào đó mà hạ thành xuống nhanh chóng. Giữa sông đó nổi lên từng đợt sóng lớn, nhưng vấn đề là những người ở trên bờ lại không cảm thấy có bất kỳ chút sóng gió nào. Có lẽ nào trong đây chính là thứ mà truyền thuyết gọi là nổi sóng khi không có gió. Lúc này, bàn tử trực tiếp vẫy vẫy tay và hô lên: "Ê, đến lúc rồi, tất cả mau đốt lửa, lấy bùa ra đi." Tôi và chàng Thanh Sơn cầm bó đuốc đi tới chỗ hai cái lò, châm lửa lên củi. Bởi có mỗi lợn nên lửa bắt cháy rất nhanh, bùng lên dữ dội. Cùng lúc đó, 49 người đàn ông cao to, theo sự sắp xếp của bàn tử mà đồng loạt cầm lá bùa lên. Lá bùa lập tức phát sáng theo ánh lửa từ hai cái lò. Xung quanh chúng tôi hiện giờ đã trở thành thực sự một trận đồ bát quái thái cực phát sáng. Trên trời thiên cẩu ăn trăng, trên mặt đất một trận thái cực. Dưới sông lớn nước hung dữ, mực nước thì bắt đầu giảm mạnh. Lúc mặt trăng trên trời hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ánh lửa, tôi có thể nhìn thấy Trần Thạch Đầu đã cùng ba đứa con đẩy cái bè gỗ xuống nước. Những con sóng đang cuốn lấy cái bè gỗ, mà cái hướng cái bè trôi tới chính là hướng vào cửa hang 12 hang quỷ. Tôi bất giác lo lắng cho cô gái đó. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn đang giả vờ ngủ. Lẽ nào cô gái này thật sự không sợ chết hay sao? Nếu đổi lại là Hàng Tuyết, chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi cho rồi. "Tôn Trọng Mưu hả? Đang dở trò quỷ quái gì vậy? Sao anh vẫn chưa tới chứ?" Bàn tử lẩm nhẩm mắng. Anh ta vứt ra bốn lá bùa. Bốn thằng thú như là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mà trước đây tôi đã nhìn thấy một lần, lại thêm một lần nữa xuất hiện trên đầu của bàn tử. Đúng lúc này, người ở bên Lão Lưu đột nhiên bắn viên biên pháo sáng, tiếp theo bùm bùm mấy phát nữa, khiến cho quang cảnh khu vực trong 12 hang quỷ chiếu sáng như ban ngày. Mà cũng nhờ mấy viên pháo sáng này, tôi có thể thấy được cảnh tượng mà trước kia Trần Đông Phương đã miêu tả. Vô vàn các xác chết đang bước đi. Lúc này tôi có thể nhìn thấy vô vàn các thi thể men theo 12 hang quỷ bắt đầu đi ra. Bọn họ giống như những người sống đang đi từ trong nước mà từ từ bước ra vậy đó. Có đủ loại các thi thể, từ những người đã chết đuối ở trong 12 hang quỷ từ xưa đến nay không ít, thêm cả những người bị quân Nhật thảm sát năm xưa, quả thật là không tài nào đếm xuể. Phía sau các thi thể đó còn có mấy chục thi thể nữ. Những thi thể này không hề bị phân hủy, bọn họ vẫn mang vẻ thanh xuân, trẻ trung, người nào người ấy mặc áo lụa trắng trông giống như đang nhảy múa trong nước vậy đó. Một màn này có thể nói chính là địa ngục của Trần gian. Trên trời á, sau khi trải nghiệm hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trăng thì bắt đầu từ từ ló ra. Nhưng khi xuất hiện, nó lại hoàn toàn bị biến đổi màu sắc. Màu sắc của nó đã chuyển thành màu đỏ, tức là trăng máu. Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện một vần trăng máu. Lúc này cả thế gian dường như đều nhuốm màu đỏ của máu. Nước sông rút về hướng 12 hang quỷ, mực nước hiện tại đã hạ xuống vô cùng thấp. Tôi lớn từng này rồi mà chưa bao giờ thấy mực nước sông Lạc Thủy lại hạ thấp xuống đến như vậy. Tôi mới phát hiện trước 12 hang quỷ có một tế đàn rất lớn hiện ra. Khi tế đàn này lộ ra, những thi thể trôi nổi trong nước bắt đầu bước về phía bờ. Trời ơi, Tôn Trọng Mưu ơi, anh đâu rồi? Bàn tử lúc này quýnh quán bắt đầu gào lên. Mà lúc này lại có một quả pháo sáng tiếp tục được bắn lên. Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh trai tôi rồi. Tôn Trọng Mưu đang chạy về hướng phía tế đàn dưới sông. Trên lưng anh ấy đang cõng một cái chống. Cái chống đó màu đỏ. Anh ấy một tay giữ một chống trên tay, một tay thì lại đánh chống. Tiếng chống vang trên, trời đất như đổi màu. Chương 107, Quỷ Môn Quan. Cái trống trong tay của anh trai tôi tuy không quá lớn, nhưng tiếng trống lại vang vọng kinh động. Từng tiếng vang lên như tiếng sấm thúc vào tận tâm can con người ta. Theo từng hồi trống của anh ấy, một trận cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Khi chạm tới mặt nước, nó lại bị cuốn nước hút lên, tạo thành những cột nước. Những cột nước đó lại cuộn sắn trong không trung, hình thành nên một con rồng nước khổng lồ. Con rồng nước này nhìn chằm chằm về hướng các thi thể đang đi ra từ 12 hang quỷ. Nó gầm lên, chổi tai lắm. Sau tiếng gầm, dưới nước xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Những thi thể đồng loạt quỳ xuống hướng về phía tế đàn. Quả nhiên là thủy quỷ ăn thịt người chết mà trưởng thành, quả là lợi hại đi. Bàn tử nói. Bàn tử nói câu này lúc đang ở gác sát của tôi. Nhưng không ngờ anh trai của tôi đang đứng trên tế đàn cách đó khá xa, dường như cũng nghe thấy, liền quay đầu nói với bàn tử. Mở quỷ môn quan đi, tụng kinh siêu độ, siêu độ cho những vong hồn chết quan đi. Bàn tử đen lại mặt mày, lại nhìn anh tôi và mắng. Ơi, nói thì dễ thế, chỉ biết những việc khó nhất, mệt nhất thì giao cho ông đây làm hả? Nói thì nói vậy thôi, anh ta vẫn quay đầu lại dặn dò những thôn dân giữ nguyên đội hình, không được di chuyển. Anh ta vẫy tay một cái, thanh long trên cao bắt đầu cúi đầu xuống. Bàn tử nhảy lên con đầu rồng, đứng trên cái đầu rồng như đứng trên mặt đất, vô cùng bá đạo. Rồi theo con rồng bay đến tế đàn chỗ anh trai của tôi. Lúc này pháo sáng đã cháy hết, không gian lại trở nên tối tăm. Sau đó thì tôi không còn nhìn thấy được gì nữa. Lão Lưu bên này tiếp tục bắn một quả pháo sáng. Nhờ có ánh sáng, tôi có thể nhìn thấy bàn tử đã ở trên tế đàn bắt đầu nhảy múa. Anh trai tôi đánh trống, bàn tử thì bắt đầu nhảy nhót. Bàn tử ấy vậy thân hình mập mạp, nhưng khi nhảy thì động tác lại vô cùng tự nhiên, hòa hợp với tiếng trống. Từ điểm này mà nói, có lẽ anh ta là người béo và linh hoạt nhất mà tôi đã từng gặp. Đặc biệt là vô cùng hợp rơi với tiếng trống mà anh trai tôi đánh. Trong lúc này, cảm giác như hai người đó là kẻ đàn người hát vô cùng hòa hợp. Cùng với điệu nhảy của bàn tử, phía sau anh ta cũng là hướng chính của tế đàn. Bầu không khí như xóe toạt ra, một đám màu hắc ám hỗn độn dần dần xuất hiện. Trong đám hỗn độn này, một cánh cổng hình dáng đơn giản cao sừng sững. Trước cánh cổng có thập bát quỷ vương đang trừng mắt giận dữ. Ngoài ra còn có rất nhiều tiểu quỷ canh cổng trông vô cùng sinh động. Phía trên cổng có một dòng chữ màu vàng: U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan. Sau cánh cổng có thể nhìn thấy lờ mờ một thành phố. Đó là một thành phố đầy màu đen quỷ khí trùng trùng. Nhưng tất cả các ngôi đền nhà được thắp sáng rực rỡ kia giống như là một ở một thế giới khác vậy đó. Cho dù là không có lời nói của anh trai tôi, thì tôi cũng có thể đoán ra được thứ bàn tử vừa mở ra, đó chính là quỷ môn quan thông tới âm tào địa phủ. Phía sau quỷ môn quan có lẽ chính là thành phố U Minh trong truyền thuyết. Lúc quỷ môn quan được mở ra, bàn tử nói với thập bát quỷ vương: quỷ môn đã mở, các ngươi còn không đưa linh hồn những người chết xuống âm phủ còn đợi đến khi nào? Dù số những dòng quan thi hồn ở nơi đây đã biến dương gian này thành quỷ địa, đó là do sự tách chất trong công việc của các người. Các người đã xuất hiện, sao không còn nhanh chóng hành động đi? Phải đợi bằng gia ta tới phủ thiên sư cáo buộc các người, có phải không? Nếu là người bình thường nhìn thấy U Minh quỷ vương thì đã bị dọa cho sợ gần chết rồi. Cũng chỉ có bàn tử dám trước mặt quỷ vương ăn nói kiêu ngạo và tự phụ đến như vậy. Nhưng quỷ vương này cũng không hề tức giận gì. Điều này càng khiến tôi tò mò về sư môn của bàn tử. Theo lời anh ta nói, sư môn của anh ta tuy là môn phái của dương gian, nhưng ở cái đẳng cấp rất cao, cho nên không cần biết là thiên thần hay âm ty đều phải nể mặt. Quỷ vương này bị bàn tử cao giọng trách móc cũng không tức giận, mà đứng dậy chắp tay về phía bàn tử và nói: "Ta sớm đã biết nơi này u linh vô số, cũng muốn dẫn chúng về từ lâu. Nhưng rừng U Minh đến quỷ môn quan cần phải qua đường dẫn của Hoàng Tuyền. Con đường này ta đã sớm chuẩn bị rồi. Diêm Dương đã phụ trách huyện Phong Đô đều đã đóng dấu, chỉ có duy nhất ta đã sớm hoàn thành nơi này không chịu đóng dấu cho ta thôi. Thiếu dấu của thành hoàng, con đường này không thể hoàn thiện, càng không thể vượt qua quỷ môn để vào âm phủ. Đây không phải là tự thất trách của bọn ta. Chỉ cần thành hoàng địa phương đóng dấu lên đi, ta sẽ lập tức độ vong linh sang thế giới âm ti thôi." Giờ thì tôi đã biết thành hoàng nơi đây chính là ông nội của tôi, tức là người của quỷ đạo. Trong lời nói của quỷ vương này thực chất có rất nhiều sơ hở. Bàn tử từng nói thành hoàng ở Dương Gian chỉ là một chức quan nhỏ, đường dẫn của Hoàng Tuyền vốn đã được Diêm Vương và người phụ trách huyện Phong Đô đóng dấu. Chẳng lẽ nào một thành hoàng nhỏ bé lại không đóng? Cho nên rõ ràng lời giải thích này là đang đùn đẩy trách nhiệm. Đây giống như là bên trên ban hành một công văn, trung ương và tỉnh đều phê duyệt, nhưng trưởng thôn, một quan chức bé tẹo tại địa phương, từ chối chấp hành hay sao? Chắc chắn là không thể nào rồi. Hoặc có một trường hợp xảy ra, đó chính là trưởng thôn này thực ra đã được bên trên đồng ý. Nói khác, đây chính là mệnh lệnh ngầm ở trên đưa xuống. Nghĩ đến thân phận là người trong quỹ đạo của ông nội, tôi thấy cái mệnh lệnh này có khả năng là rất lớn đó. Dù gì khi so với những bí mật to lớn trong quỹ đạo thì tất cả đều có thể xảy ra. Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên sông có một con thuyền đang từ từ trôi ra. Đây là một con thuyền màu đen. Nói màu đen thì cũng không hẳn là đúng, nó màu đỏ đậm thì hơn. Có một người tay chắp phía sau đang đứng ở mũi thuyền. Trên mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ. Không phải ông nội tôi thì là ai chứ? Nhìn thấy ông nội một lần nữa, cho dù trong lòng tôi đã tha thứ cho ông, nhưng cảm xúc của tôi vẫn rất hỗn độn. Tha thứ thì tha thứ rồi, nhưng nếu sau này có cơ hội gặp lại, tôi cũng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với ông. Dù gì thì ông cũng đã không còn là một ông lão không thể xa cái tẩu thuốc đã gắn bó với tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Thành hoàng gia tới rồi, còn không mau lấy dấu đi. Bàn tử vừa dứt lời, ông nội đứng nơi đầu thuyền phất tay, một bảo án hình vuông màu đen bay lơ lửng trong không trung. Bảo án ấy thuần đen, có khắc 9 con kỳ lân. Trên thân mỗi con còn có một tiểu quỷ trông cực kỳ tinh xảo, bay trong không trung một vòng. "Đã có án của thành hoàng, ta sẽ đưa bọn người này đi." Quỷ vương cúi đầu nói. Bàn tử ngồi ngay ngắn trên mặt đất, chắp hai bàn tay lại, mau bắt đầu niệm kinh. Kinh thì anh ta đọc thì tôi không hiểu, chắc là kinh siêu độ trong lời của anh trai tôi. Trong mớ hỗn độn ở trên trời, thập bát quỷ vương giơ tay ra, một cây cầu hình thành nối giữa mặt nước và không trung. Vô số những phong hồn trong nước đi qua cây cầu, cuối cùng cũng ở bên ngoài quỷ bôn quan, được tiểu quỷ hướng dẫn cho họ dẫn đường xuống Hoàng Tuyền, rồi mới mở quỷ môn quan tiến vào bên trong. Vô vàng u hồn dưới sông khi đứng trước quỷ môn quan trông giống như những con kiến nối đuôi nhau đi vào. Thấy cảnh này thì ai cũng sẽ khó chịu trong lòng, cảm thấy khi còn ở Dương Gian không cần biết cao quý hay tầm thường, nhưng khi ở danh giới âm dương đứng ngoài quỷ môn quan thì đâu có phân gì cao thấp. Trước mặt quỷ thần chúng sinh chỉ nhỏ bé như những con kiến mà thôi. Đợi vô số vong hồn và quán linh đã qua quỷ môn quan, quỷ vương một lần nữa cúi đầu với bàn tử và thành hoàng gia. Đám màu đen hỗn độn phía trên tế đàn dần dần biến mất. Và sau khi quỷ môn và quỷ vương đã biến, tôi nhìn về phía tế đàn, anh trai và thành hoàng gia một lần nữa bốn mắt lại nhìn nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tính khí nóng nảy của anh trai tôi sẽ không trực tiếp động thủ với ông nội ở nơi này chứ? Hai người bọn họ cứ thế đứng nhìn nhau. Với sự khôn lanh của bàn tử, anh ta chắc chắn sẽ không bị kẹt giữa vũng bùn này. Trong khi tôi vẫn còn đang quan sát hai người không để ý Bằng Tử đã quay lên bờ từ lúc nào rồi. Đầu anh ta đầy mồ hôi và anh ta nói với tôi: Anh trai của cậu đúng là giảo hoạt mà. Đây rõ ràng là lợi dụng Bàn Gia làm cu ly khổ sai cho anh ta. Giờ thì xong rồi. Vốn dĩ Bàn Gia tôi lén la lén lút mà tới đây, trước là vì cứu anh trai của cậu mà đã làm lộ thân phận. Giờ thì lại dùng kim bài của sư phụ để mở quỷ môn quan. Có lẽ mà sư phụ tôi biết ha. Các người đã hay rồi. Có Bàn Gia tôi là bị thảm thôi. Tôi nhìn Bằng Tử an ủi: Anh mở quỷ môn, độ vong hồn, đây đó là chuyện tốt mà, là việc thiện đó. Các đạo sĩ chẳng phải đều lấy muôn dân chăm họ làm trọng hay sao chứ? Mà anh đang làm việc tốt, lẽ nào sư môn các anh còn trách anh nữa? Ây trời ơi, cậu nghĩ đơn giản quá rồi đó. Chuyện 12 cái hang quỷ, lẽ nào âm giới không biết, quỷ đạo không kính trọng chư thần, chư thần lẽ nào mà không biết? Lý do cho chuyện này chỉ có thể là nhắm một mắt mở một mắt nhắm mà thôi, để không quan tâm nữa. Bàn Tử tôi làm như vậy có lẽ là tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân mình rồi đó. Bàn Tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Đây chính xác là những gì tôi nghĩ. Có lẽ là một bí mật, mà cái bí mật này liên quan đến quỷ đạo. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Điều tôi lo lắng nhất chính là anh trai và ông nội của tôi đang đứng ở trước 12 hang quỷ. Hai người đứng nhìn nhau lâu như vậy, liệu có đánh nhau hay không? Tôi lo lắng hỏi Bằng Tử: Nè Bằng Gia, hai người bọn họ không định đánh nhau đấy chứ? Trời, cái tính khí của anh trai cậu thì có việc gì mà hắn ta không dám làm đâu. Có cần Bằng Gia tôi đưa cho cậu qua đó khuyên hai người đó không chứ? Tôi rất muốn đồng ý, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Ông nội không muốn giải thích với chúng tôi quá nhiều, còn anh trai lại có sự cao ngạo của anh ấy. Hai người này mà muốn làm cái gì lẽ nào lại nghe lời của tôi chứ? Chương 108: Huyết hải thâm thù. Cái gì nên đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến thôi. Cho đến bây giờ, cổ quan tài đá bên trong 12 hang quỷ vẫn chưa hề xuất hiện. Cái bè gỗ chở hỗn thế ma vương con gái của lão A kia vẫn đang trôi nổi trên mặt nước. Vầng trăng tròn ở trên cao vẫn một mảng màu đỏ máu. Anh trai tôi lại một lần nữa giống trống lên. Anh ấy vung mạnh cái dù trống nện lên phía trên. Cùng với việc anh ấy đánh trống, một con thủy long đang bay lượn trên xung quanh gần mặt trống kia cũng hét lên một tiếng đầy phẫn nộ với thành hoàng gia, rồi bắt đầu xông qua đó. Cơ thể của con rồng đó trông giống như một mấy bức vẽ của người Trung Hoa xưa, trông có vẻ là vô cùng uy nghiêm và dữ tợn. Vồ một cú như vậy lại càng mang theo khí thế mạnh mẽ như sấm vang chớp giật. Nhưng thành hoàng gia vẫn cứ đứng ngay ra như vậy ngay mũi thiền. Lúc con rồng nước đó đến gần ông ấy chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái thì con rồng nước đó bắt đầu vỡ ra, cuối cùng hóa thành bọt nước rơi xuống sông. Anh trai tôi tiếp tục đánh trống. Vừa mới tan một con lại xuất hiện một con khác. Dòng nước là được hóa thành từ nước, mà cùng với nhịp trống dồn dập của anh trai tôi vang lên xung quanh người anh trai tôi, vậy mà lại thành từng con rồi lại từng con dòng nước. Điểm sơ ra thì có đến 8 con rồng. 8 con rồng này đua tiếng sùm. Vậy mà cả 12 hang quỷ khí ngùn ngục thì cũng giống như tiên cảnh vậy đó. Anh trai tôi đặt trống ở trên tế đàn. Anh ấy bỏ dù trống ra, nhảy lên trên, dùng chân đạp lên mặt trống. Từng con rồng nước phấn khích bắn về phía thuyền của thành hoàng gia. 8 con rồng nước này bắt đầu cùng xông lên. Cảnh tượng này khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng cú vồ của 8 con rồng nước đó trước mặt thành hoàng gia, ông ấy lại một lần nữa nhẹ nhàng phất tay. Một bức màn trắng trong suốt chắn ngay trước mặt ông ấy. 8 con rồng nước đó đụng phải bức màn này không thể tiến thêm lên được một chút nào nữa. Cuối cùng tất cả đều hóa thành nước, tan xuống dòng sông. Bằng Tử bịt mắt lại và nói: Ây trời ơi, tôi thật là khâm phục á, dũng khí của anh trai cậu đó. Rõ ràng là không phải đối thủ mà cứ vẫn như vậy thôi. Nếu như Bàn Gia ta thì không đã không đánh nổi rồi. Ông nội ruột của mình mà, mối thù lớn đến như vậy, không nhìn ra được đó là ông nội cậu tùy tiện thôi mà cũng có thể đánh cậu ta đến mức sống chết không thể tự lo được hay sao? Tôi thở dài một cái rồi nói, nếu như mà đánh không lại thì nên không đánh thôi, thì đó đâu còn là anh trai tôi nữa chứ. Bạn Tử à, thôi đưa tôi qua đó đi, tôi thử khuyên họ xem sao. Lúc này tôi đã không thể lùi bước được nữa. Hai người họ mà còn đánh tiếp như vậy, tôi đã định sẵn chỉ cần ông nội tôi mà đánh trả thôi thì anh trai tôi chắc chắn sẽ bị bại trận ngay lập tức. Giống như hôm đó, ông nội chỉ tùy tiện đánh nhẹ thôi mà có thể muốn lấy mạng của anh trai tôi vậy. Nhưng bất kể hai người bọn họ là ai làm ai bị thương, đó là điều không phải là kết quả mà tôi muốn. Với tư cách là người thân cận nhất của hai người bọn họ, tôi buộc phải qua đó cản họ lại thôi. Bàn Tử khẽ gật đầu, anh ta ôm lấy tôi. Bốn thằng thú mà anh ta dùng phù hoàng gọi ra đã nhanh chóng tan biến. Tất cả là do phù hoàng đã cháy hết. Anh ta lại vứt ra một lá bùa. Cái lá bùa này dần dần to ra trong nước. Bàn Tử ôm lấy tôi nhảy trên cái tấm hoàng phù, cứ như vậy mà đưa hai chúng tôi qua bên kia sông. Đến phía trên tế đàn, Bàn Tử vứt đuôi tôi lên trên tế đàn đó và nói, Diệp Tử à, cậu cũng đừng miễn cưỡng quá nha. Hai người bọn họ đi bước chừng mực thôi, thằng Tiên mà đánh nhau không cẩn thận chút thôi là bị vạ lây đến cậu đó. Cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn nữa đâu. Tôi khẽ gật đầu và nói, được rồi, tôi tự biết chừng mực mà. Việc tôi đến đây quả thật đã khiến cho hai người này tạm thời bình tĩnh lại. Tôi đi qua đó, tôi muốn biết giải quyết chuyện này, muốn hóa giải cái nút thắt trong lòng của anh trai tôi. Tôi bắt buộc ông nội phải đưa ra một lời giải thích, cho dù chỉ là một câu nói, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Kỳ thực là sau khi tôi và anh trai tôi đều biết cha tôi là một ông nội lột da, điều mà hai chúng tôi mang chấp niệm cũng chỉ là một câu giải thích của ông nội mà thôi. Điều tôi không ngờ đó là con người của ông nội như vậy mà lại cao lãnh hơn cả anh trai của tôi. Bây giờ mà nói rõ ràng nha, tất cả những chuyện năm đó là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Nhưng ông ấy cứ như vậy mà ngay cả một câu giải thích thì cũng không có. Đến trước mặt của anh trai tôi quỳ xuống với ông nội đang ngồi ở mũi thuyền. Tôi nói với ông, ông nội à, với tư cách là một người cháu, lẽ ra nên quỳ lại ông. Cái quỳ này cũng là báo đáp ơn dưỡng dục hơn 20 năm qua. Cháu biết anh trai ra tay với ông cũng không phải là phép, nhưng ông thì cũng nên biết rằng cái chết của cha cháu đối với nhà chúng ta mà nói nó có ý nghĩa như thế nào đâu. Nếu cha không chết nha, anh trai cũng không bị đưa đi làm con người thừa tự đến nhà người khác. Cháu thì cũng phải là đứa trẻ mà lúc nhỏ luôn bị mọi người trêu chọc là người không có cha đó. Cháu cũng biết là một người cha tự tay hủy hoại đứa con của mình, tuyệt đối đó là nỗi đau khổ bất đắc dĩ mà thôi. Cháu thì cháu chỉ cầu xin ông cho chúng cháu một lời giải thích mà thôi. Cháu với anh trai cũng mong ông có thể quay về, người một nhà chúng ta có thể đoàn viên đó. Ông nội đứng ở mũi thuyền nhìn tôi. Trên mặt ông có đeo một chiếc mặt nạ. Tôi không nhìn thấy được biểu cảm của ông, bởi vì lúc này không có pháo sáng, chỉ có thể dựa vào ánh trăng màu đỏ. Tôi lại càng không thể nhìn rõ được trong đôi mắt của ông đang viết những gì. Ông cứ im lặng như vậy mà nhìn tôi. Lúc này anh trai tôi lên tiếng, thôi để anh nói cho em biết nha. Tôi quay đầu lại, phát hiện ánh mắt lạnh như tiền của anh trai tôi đang nhìn chằm chằm vào ông nội. Anh ấy chỉ tay vào ông nội rồi nói với tôi, năm đó ông ta đã sai khiến cha mình đi làm một chuyện, đó là mang em từ trong thần nông giá trở về đây. Tất cả những gì cha chúng ta làm đều là do ông ta xúi dục. Ông ấy biết rõ những chuyện này là điều cấm kỵ của quỷ đạo, không thể làm được. Nhưng ông vẫn bảo cha chúng ta đi làm. Cha chúng ta cũng làm được thật. Thật sự là mang em từ trong thần nông giá trở về. Sau đó ông ta lại chỉ đạo cha chúng ta phải lấy một long nguyên chí bảo khác của quỷ đạo trong 12 cái hang quỷ. Hành động này đã triệt để chọc giận người trong quỷ đạo. Nhưng lúc người của quỷ đạo tìm đến cha chúng ta để tính sổ á, và để bảo vệ bản thân của ông ta, ông ta đã đẩy đứa con ruột của mình ra, rồi tự tay lột da của con mình. Tất cả mọi chuyện của năm đó đều xảy ra ở trên cái tế đàn này nè. Ông ta đã dùng dao, dùng đao, từng nhát, lột sống toàn bộ da của con trai ruột của mình. con trai của ông ta chết rồi. Ông ta rút ra khỏi cái chuyện này, bảo toàn cái địa vị của mình, cái mạng sống của mình đó. Diệp Tử, em nghĩ xem, một người như vậy không có xứng để em gọi là ông nội, và ông ta càng không xứng để trở thành một người cha. Em có hiểu không? Nếu như năm đó Diệp Thiên Hoa không chết thì ta cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, bao gồm cả Diệp Tử cũng phải chết đó. Lúc này ông nội đứng ở mũi thuyền lên tiếng. Đừng có nói nữa. Bất luận ông có giải thích như thế nào cũng không che đậy được cái chuyện ông là một kẻ nhu nhược. Nếu như ông muốn làm một chuyện thì ông phải biết cái giá trả cho cái việc này là cái gì. Lúc quỷ đạo tìm đến tận cửa, ông và cha tôi đã cùng nhau phản kháng mà. Không hẳn là hai người không có chút cơ hội nào hay sao? Nhưng ông thì sao? Thậm chí ngay cả phản kháng thì cũng không có, trực tiếp bán đứng đứa con trai của mình. Nè, tôi nói cho ông biết nha, chúng ta thà lúc đó có chết đi cũng không muốn ông dùng cái cách như vậy để chúng tôi được sống đâu. Anh trai tôi trợn trừng hai con mắt nhìn ông nội, gần như ánh mắt muốn đến tóe cả máu. Thằng nhóc nhà ngươi thật là giống y hệt như Thiên Hoa. Đạo lý gàn nóng dễ gãy, ngươi có hiểu không hả? Ông nội nhìn anh trai tôi rồi nói. Ngữ khí khi ông nói chuyện thì rất ôn hòa, lần này mới thật sự giống một lời mà trưởng bối nói với con cháu. Ông đã nhìn thấy cái trống này chưa hả? Lúc này anh trai tôi vỗ lên mặt trống nhìn ông nội rồi nói. Ông nội đứng ở mũi thuyền khẽ lắc đầu. Đương nhiên là ông chưa bao giờ nhìn thấy đúng không? Năm đó ngay cả cái dũng khí tiếp nhận cái tấm da của ông ấy, ông cũng không có tư cách nữa đó hả? Tôi hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn lại cái trống mà anh trai tôi cầm ở trong tay. Chỉ cảm thấy trên mặt trống không ít nếp nhăn. Nếu nói như vậy, cái mặt trống này thật ra là làm từ tấm da của cha tôi hay sao? Ông nội không nói câu nào nữa. Sau khi ông tôi đem chiếc trống này giao lại cho tôi, nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn luôn bên cạnh của tôi. Mãi mãi nó nhắc nhở tôi, tôi có một huyết hải thâm thù trong lòng chưa được báo. Cha tôi năm đó bị người ta lột da treo lên cái cây dỗ. Sau khi ông nội nuôi của tôi đem cái chiếc trống này giao lại cho tôi, nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn luôn bên cạnh tôi đó. Vì sao? Vì nó mãi mãi nhắc nhở cho tôi rằng tôi có một huyết hải thâm thù chưa được báo. Là cha tôi năm đó bị người ta lột da treo trên cây cổ thụ ở đầu thôn. Tôi mãi mãi không quên được cái dáng vẻ năm đó cha tôi cõng tôi trên cổ. Tôi càng không quên được viên kẹo mà ông ấy cho tôi vào cái lúc ông ấy chuẩn bị sắp chết. Ông ấy nói với tôi là cha sắp phải đi rồi. Tôi còn cho rằng ông ấy sắp ra ngoài làm việc. Nhưng vào cái buổi tối ngày hôm đó, chính ông đã giết chết ông ấy. Anh trai tôi căm giận nói lên, lại giọng thêm một hồi chống. Tiếng chống vang này thật sự đã đánh vào lòng của tôi, khiến cho trái tim của tôi đau đến tột cùng. Lúc cha tôi chết, tôi thì vẫn còn ở trong bụng mẹ. Anh trai tôi lúc đó đã được 3 tuổi. Và tôi vẫn luôn cho rằng một đứa trẻ 3 tuổi có lẽ ký ức chưa vào giai đoạn đó. Bây giờ xem ra tất cả đều nằm trong đầu của anh trai tôi. Tôi cũng hiểu tại sao anh trai tôi trước nay vẫn luôn kiềm lời đến như vậy, không thích cười và thích ở một mình đến như thế. Trong lòng một con người chứa một mối huyết hải thâm thù, anh ấy làm thế nào mà có thể vui vẻ lên cho được giữa cuộc đời này chứ? So với anh trai tôi mà nói, chuyện của tôi làm đã là quá ít. Anh ơi, tôi nhìn anh ấy rồi gọi. Anh trai tôi cúi đầu nhìn tôi một cái. Tôi nhìn thấy bắt đầu nước mắt trong anh ấy bắt đầu loáng lên. Anh ấy nói, Diệp Tử, Vốn dĩ anh muốn khi tìm được hung thủ, anh với em, hai anh em mình sẽ tự lột da của hắn, đồ sát hết chết cả nhà hắn. Nhưng bây giờ mà lại chính là ông ta. Anh biết em không thể ra tay được, cho nên chuyện này á, cứ để anh đi. Mối thù giết cha chỉ có nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng mấy là ông nội của mình mà anh. Thế thì đã sao? Chương 109: Chiến ý bất bại. Năm đó có thể giết chết Diệp Thiên Hoa, hôm nay thì ta cũng có thể giết chết nhà ngươi đó, Tôn Trọng Mưu. Ta đã để lại cho ngươi một con đường lui rồi mà. Lúc này ông nội đứng ở mũi thuyền gần như đã mất hết kiên nhẫn nói với anh trai. Câu nói này của ông ấy khiến tôi lập tức thất kinh. Thật ra tôi hiểu, anh trai chỉ vì quá hận ông ấy nên anh ấy biết mình không phải là đối thủ của ông nội. Trong tình huống đến như vậy, anh ấy vẫn nói ra câu nói nợ máu phải trả bằng máu. Tôi thật sự rất lo lắng ông nội mà ra tay như vậy thì sẽ giết chết anh ta mất. Giống như ngày hôm đó, nếu như không phải Trần Đông Phương trong lúc nguy cấp ra tay tương trợ, hoặc mấy ngày trước chúng tôi xuống núi, anh trai đã chết trong tay ông nội rồi. Tôi nhìn ông nội, khẽ lắc đầu rồi nói: Ông nội à, cha cháu đã chết rồi mà. Thôi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Sau đó tôi lại kéo anh trai rồi nói: Anh trai, người thật sự ép ông nội á là quỷ đạo đó. Ông nội phải bắt đắc dĩ mà thôi. Thôi, bỏ qua đi anh. Anh không bỏ qua được. Món nợ với quỷ đạo, anh đương nhiên sẽ tính sổ. Nói xong anh ấy giơ trống lên, muốn ra tay thêm một lần nữa. Ông nội đứng ở mũi thuyền, cười lạnh một tiếng, ông nói: Nếu như còn dám bất kính với ta, lần này thì ta không nương tay đâu. Sao? Tôi cần ông hạ thủ lưu tình hả? Hả? Hai người bọn họ đều kiêu ngạo đến như vậy, cố chấp đến như vậy, dường như ngày hôm nay không có cách gì để hòa hoãn được rồi. Tôi kéo anh trai tôi một cái, anh trai đẩy tôi ra, nhìn bằng tử rồi nói: Đem Diệp Tử đi. Em không có đi. Tôi hắt bằng tử đang muốn kéo tôi ra. Bây giờ tôi làm sao mà có thể đi được chứ? Tôi biết nếu như hai người này mà bắt đầu động thủ thì kết cục anh trai tôi sẽ chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Tôn Trọng Mưu à, con. Lúc này bên bờ sông đột nhiên vang lên một tiếng kêu khóc trong cuồng loạn. Giọng nói này tôi không thể nào quen thuộc hơn được. Tôi quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết ở bên bờ đang dìu mẹ tôi. Cũng không biết là họ đến đây từ lúc nào. Lúc mẹ tôi nhìn thấy ông nội tôi và anh trai tôi sắp sửa tiếp tục đánh nhau, bà ấy giãy khỏi tay Hàn Tuyết, cả người đạp trên đám bùn sông mà đi về phía bên này. Bà ấy vừa đi vừa lắc đầu với anh trai của tôi. Tôi nhìn thấy mà đau lòng, rồi lại quay đầu nhìn anh trai tôi rồi nói: Anh hai à, mẹ đã nói đến như vậy rồi, thôi đừng mà. Tất cả chúng ta đều là người một nhà đó. Đây là chuyện trong nhà của chúng ta, nhất định anh phải cứ như vậy sao? Anh trai tôi cúi đầu nhìn tôi một cái rồi nói: Là anh muốn như vậy hả? Tôi đột nhiên cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Chuyện này nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì đó là phức tạp. Dựa theo tính khí của anh trai tôi từ bỏ được cũng là chuyện bình thường. Cho dù lúc này mẹ tôi có ra mặt ngăn cản, anh trai tôi cũng không hề có ý định sẽ dừng tay với tôi. Tôi nói với bạn tử: Bạn gia, thôi anh đừng lo cho tôi nữa, tôi không sao đâu. Anh đưa mẹ tôi vào bờ đi, đừng để bà ấy đi đến đây mà. Bạn tử nhìn tôi khẽ gật đầu rồi nói: Thôi, cậu chú ý an toàn nha. Nói xong bạn tử cởi trên lá bùa để qua đó, mặc cho mẹ tôi giãy giụa, anh ấy vẫn ôm lấy mẹ tôi đưa lên bờ. Ngay khi mẹ tôi đã lên bờ nhưng vẫn còn muốn tiếp tục xông vào, tôi nhìn thấy có một người đột nhiên từ phía sau ấn vào vai mẹ tôi. Ông ta khẽ gật đầu nói với mẹ tôi rồi nói: Kim Chi à, để tôi. Mẹ tôi quay đầu nhìn lại người kia một cái, lúc này mới an tĩnh trở lại. Người này mặc nguyên một bộ đồ đen, trên mặt có đeo khẩu trang. Ông ấy phóng một cái bước vào trong bùn, đi về phía chúng tôi. Bạn tử muốn cản ông ấy lại, ông ấy phẩy tay, sau đó tháo khẩu trang đeo trên mặt xuống. Và sau khi cái khẩu trang được tháo xuống, cả gương mặt của ông ấy bắt đầu lộ ra. Gương mặt thật này rất gớm riết, thậm chí là đến mức khủng khiếp. Cho dù là vậy, tôi vẫn nhìn một cái là có thể được nhận ra. Ông ta chính là chú trụ tử đã bị Đường Nhân Kiệt bắt đi. Bàn tử rõ ràng cũng nhận ra được chú ấy. Bởi vì đã nhận ra cho nên không còn tiếp tục cản chú ấy nữa, mặc kệ cho chú trụ tử đi về phía chúng tôi. Chú ấy bước đi rất khó khăn, cuối cùng thì cũng nhảy lên được tế đàn. Chú trụ tử! Tôi gọi chú ấy. Chú ấy khẽ gật đầu với tôi, vỗ nhẹ lên vai của tôi, không nói gì tiếp với tôi mà đi đến trước mặt anh trai tôi, nói với anh ta: Trọng Mưu à, con từ bỏ đi. Anh trai tôi khẽ lắc đầu. Chú trụ tử nhìn ông nội tôi đang đứng ở mũi thuyền một cái, sau đó chú ấy nói với ông nội tôi: Chú Diệp à, chuyển đến nước này, thôi đừng có giấu mấy đứa nhỏ nữa mà. Ông nội tôi khẽ lắc đầu với chú ấy. Chú trụ tử cũng nhẹ nhàng lắc đầu với ông nội rồi nói: Mấy đứa cũng đã lớn cả rồi, thôi thì cũng nên biết thôi. Nói xong, chú ấy vẫy tay với tôi bảo tôi qua đó. Tôi bước trên đó, chú ấy bảo hai anh em chúng tôi đứng cạnh nhau. Chú trụ tử cười một cái, trên mặt chú ấy đầy rẫy những vết sẹo, nhưng trong mắt của tôi, chú ấy vẫn hiền từ đến như vậy. Sau ấy lại xoa xoa đầu của tôi rồi nói: Trong ấn tượng của chú đều là dáng vẻ của hai đứa con lúc nhỏ thôi, thôi chớp mắt thì đã lớn như vậy cả rồi. Thời gian trôi nhau qua nhanh thật đó, đều là mấy đứa nhóc đã trưởng thành cả rồi mà. Trọng Mưu à, bỏ trống xuống đi con. Năm đó ông nội con lựa chọn cho mình tự lột da của anh là bởi vì chỉ có như vậy cha con mới có cơ hội sống sót đó. Nếu như là người ở trong quỷ đạo ra tay, chắc chắn anh ấy sẽ chết. Tôi lập tức vui mừng nhìn sang, còn anh trai tôi lại trâu mày nhăn mặt nhìn chú trụ tử. Chú nói vậy là có ý gì? Chú trụ tử chỉ tay về phía cái bia đá đầu rồng tại mắt phong thủy trong trường học, hạ thấp giọng xuống rồi nói với tôi: Cái hôm mà cái bia đá đầu rồng mở ra, tất cả chân tướng đều bại lộ. Cha con liệu có thể trở về hay không cũng phải xem ngày hôm đó đó. Tôi đã hiểu ý chú trụ tử muốn nói gì. Có lẽ cha tôi liệu có thể còn sống được hay không chính là liên quan đến cái bia đá đầu rồng đó. Tôi lại nhìn ông nội một cái, hỏi ông: Ông nội à, những gì chú trụ tử nói là thật sao? Ông tôi đứng trên mũi thuyền nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã như vậy, tại sao ông lại không nói? Nếu như không phải chú trụ tử cho chúng cháu biết, thì ông không định lên tiếng nữa hay sao? Tôi nhìn ông nội rồi hỏi. Tôi đột nhiên vô cùng không hiểu cách làm của ông nội. Nếu như nói chuyện này không được để cho người ngoài biết, thế thì tại sao chú trụ tử nói thì ông không ngăn cản? Nhưng nếu có thể nói ra, tại sao ông cứ khăng khăng mạo hiểm để cho tôi với anh trai tôi hiểu lầm ông? Anh trai tôi còn muốn sống chết với ông một chặng nữa đó mà. Ông nội của con muốn dùng ông ấy như một hòn đá mài dao cho con đó, rèn giũa ý chí bất bại của con. Trọng Mưu à, đạo mà con tu hành thì quá bá đạo, cần con phải ý chí tiến lên, không được thất bại. Việc này vô hình chung đã ảnh hưởng đến tâm tính của con. Chính vì như vậy, sau khi con bại trận trong tay ông nội của con, thì con mới biết cấp thiết muốn đánh với ông ấy một trận. Đó là đạo của con mà, và cũng là tâm ma của con. Cho nên ông nội con quyết định hôm nay phải đánh với con một trận và bại dưới tay của con, thậm chí là chết trong tay của con. Đối thủ của con càng mạnh, ý chí của con sẽ càng mạnh mẽ. Giết chết ông ấy rồi, báo được mối huyết hoải thâm thù trong lòng của con. Sự trì trệ không tiến trong mấy trăm năm nay cũng đã bị con phá vỡ rồi đó. Chú trụ tử nhìn anh trai tôi rồi nói. Anh trai tôi nhìn ông nội, biểu cảm trên gương mặt lại trở nên vô cùng phức tạp. Tuy anh ấy không lên tiếng, nhưng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy. Lúc này anh ấy cũng muốn hỏi ông tôi tại sao lại làm như vậy. Chú chủ tử thở dài một cái, xoa xoa đầu anh trai tôi rồi nói: "Ai, ông nội con đưa ra quyết định này vốn không để ta nói cho con biết đâu. Nhưng mà ta sợ, sợ một ngày nào đó chằng tướng cũng sẽ bị tiết lộ thôi. Hôm nay con giết ông ấy thì có thể tiếp tục đạt được ý chí tiến đấu và bất bại của con hay sao? Nhưng sau này nếu như có một ngày chằng tướng bị lộ ra, con sẽ chết bởi tâm ma của mình. Con là vốn đứa trẻ thiện lương, nếu như con biết nỗi khổ tâm của ông nội con, vậy thì con sẽ trở nên yếu đuối hơn. Cho nên chú nhất định phải nói cho con biết sự thật thôi." Nói xong, chú chủ tử lấy ra một bình rượu, mở nắp ra rồi tự mình uống trước một hớp. "À, nào, uống xong bình rượu này thì tiễn biệt ông nội của cháu đi." Lời nói ban nãy của chú chủ tử đã hóa giải nút thắt trong lòng của tôi. Tôi và anh trai, sự hiểu lầm của ông nội và chúng tôi, cuối cùng sự thật cũng đã hé lộ. Nhưng tôi còn chưa kịp thấy nhẹ nhõm thì lại bị câu nói cuối cùng của chú ấy khiến tôi phát rầu. Tôi đón lấy bình rượu mà chú đưa qua, không hiểu gì, nhìn chú ấy rồi nói: "Sao lại đưa tiễn ông nội cháu? Như vậy là sao nữa đây?" Thị khí và dòng linh vô tận trong 12 hang quỷ đã giúp cho thi dương của con sông Lạc Thủy, nhưng cũng là thứ chắn ngáp cái thi dương này. Hôm nay siêu độ cho mấy dòng linh đó, thi vương đã mất đi sự chắn áp của những vong linh này, mới được xem là thật sự thấy lại ánh sáng mặt trời. Hôm nay là ngày của quỷ môn hoàng mở ra 60 năm một lần, gặp dịp thiên cẩu ăn mặt trăng. Mặt trăng có máu trên trời, nếu như thi vương mà xuất ra thì nhất định sinh linh đồ tháng. Long nguyên ở bên trong 12 hang quỷ kia cũng sẽ không có ai canh giữ. Diệp tử à, cha cháu nằm đó cũng chính là vì muốn lấy Long Nguyên ra cho cháu mà chết đó. Cháu có thể sống được tiếp, ngoài cái chết của cha cháu, chính là ông nội của cháu phải canh giữ Long Nguyên cho quỷ đạo, không được để người khác lấy đi đó. Chú chủ tử nói. Tôi nhìn sang ông nội, ông đã quay mũi thuyền quay đi. Con thuyền bắt đầu nghịch dòng chảy mà tiến lên, trôi về hướng 12 hang quỷ. "Đừng mà!" tôi hét lên. "Còn nhìn thấy mấy người ở bên bờ kia không? Ông nội của con còn sống thì không cản được họ, chỉ có vào trong hang quỷ thì ông ấy mới có thể bảo vệ được mà. Diệp tử, sớm muộn gì cháu cũng biết, người sống còn đáng sợ hơn rất nhiều so với bất kỳ cái thi dương nào. Chỉ có đem bí mật chôn xuống đất thôi, xuống nước á thì là an toàn nhất đó." Chú chủ tử ôm lấy tôi rồi nói. Lúc này tôi nhìn thấy trong 12 hang quỷ đã nổi lên một tầng sóng lớn. Có một cổ quan tài đá to lớn vô cùng xông lên bên trên mặt nước. Bạn tử có thể giúp mà, đừng có như vậy." Tôi nhìn chiếc thuyền của ông nội dần dần đến gần cổ quan tài đá kia, sốt ruột kêu lên. "Quỷ đạo không bao giờ cần người khác giúp hết con à." Chú chủ tử cười khổ rồi bắt đầu im lặng. Chương 101: Nội chiến năm đó. Chúng tôi cứ như vậy mà đưa mắt nhìn thấy ông nội đến gần cổ quan tài đá kia. Trước đây bàn tử đã từng giao đấu với cái cổ quan tài đá này. Nói thật, nó là thứ cực kỳ nguy hiểm. Thi vương sông Lạc Thủy ở bên trong còn vẫn luôn được xem là cái thứ giống như thần sông vậy. Nhưng ở trước mặt ông nội, cổ quan tài đá này vô cùng yên tĩnh. Ông nội rời khỏi thuyền, ông nhảy lên trên cổ quan tài đá kia. Sau đó ông ấy cứ như vậy mà ngồi lên trên cổ quan tài bằng đá. Mãi cho đến lúc này, cổ quan tài đá từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ hành động nào. Ông nội cứ như vậy mà ngồi xuống, quan tài đá lại từ từ chìm dần vào trong dòng nước. Ngay cả bóng hình của ông nội cũng dần dần chôn vùi vào trong lòng sông. Lúc này, màu đỏ máu của vầng trăng tròn trên trời cũng dần dần biến mất, mà mực nước sông Lạc Thủy đã hạ xuống một lần nữa, dâng lên. Rất nhanh, mực nước chưa vượt qua mắt cá chân của tôi đã nhấn chìm tất cả các tế đàn này. Chủ trụ tự kéo lấy chiếc thuyền mà ông nội đã từng ngồi, kéo tôi và anh trai tôi lên trên đó. Sau đó chú trụ tử chèo thuyền đi. Chúng tôi ra khỏi mặt nước. Sau khi tới mặt nước, mấy thung giang ban nãy còn vui thích, sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi cũng đều nhìn thấy chúng tôi mà không nói câu nào. Còn bên phía lão Liêu thì sắc mặt xa sầm, dẫn theo Đường Nhân Kiệt và đám người rời đi. Trần Đông Phương và Lý Thanh cũng đã chèo thuyền vào trong sông, đi vớt Hỗn Thế Ma Vương chưa kịp hiến tế thành công trên chiếc bè gỗ kia. Sau khi lên bờ, mẹ tôi xà vào lòng tôi, Hàng Tuyết thì cũng đỏ hoe đôi mắt. Tôi vỗ nhẹ lên lưng mẹ tôi rồi nói: "À, mẹ à, không sao rồi, tất cả đều không sao cả." Lão A đi về phía chúng tôi, nhìn thấy anh trai của tôi và tôi rồi lão nói: "Thật ra chuyện này cũng giống như Lục Gia nghĩ thôi. Lão già đã trở thành thi dương lớn nhất trong sông Lạc Thủy này. Có ông ấy ở bên dưới, đoán chừng ai muốn xuống đó mù đồ lấy thứ gì ở bên trong á, thì cũng khó đó mà." "Ông ấy không phải là thi vương, ông ấy là người sống." Tôi nhìn lão A rồi nói. Ông ấy khẽ gật đầu mỉm cười: "À, cũng đúng hả." Lúc này Bàn Tử vẻ mặt sững sờ nhìn tôi rồi hỏi: "Cứ như vậy mà xong rồi hả? Chặn đại thùng dương của bàn gia tôi còn chưa kịp dùng đến thì đã xong rồi sao?" Tôi vỗ vỗ lên vai anh ấy rồi nói: "Không cần dùng đến, chẳng phải là sẽ tốt lành hơn hay sao?" Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn về phía sau. Mặt nước đã dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh như thường. Bí mật của 12 hang quỷ lại một lần nữa chôn vùi trong dòng nước. Bên trong hang quỷ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, không còn hàng ngàn hàng vạn hoán linh kia nữa, nhưng lại có thêm một người trong quỷ đạo là ông nội của tôi. Tôi quét mắt nhìn chàng Thạch Đầu đang ở trong đám người. Con người đem mình hiến tế cho thi vương Hoàng Hà, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ gây ra một trò hề. Dựa theo suy nghĩ của tôi tính gọi điện cho tiểu vương bảo họ đến bắt chàng Thạch Đầu, bởi vì trên tay ông ấy dù sao cũng có dính dáng đến án mạng của ông ba. Nhưng lúc này tôi đã không còn để ý đến ông ta nữa. Chúng tôi quay trở về nhà. Sau khi nút thắt trong lòng anh trai tôi đã được gỡ bỏ, đây là lần đầu tiên anh ấy đồng ý bước vào cửa và vào nhà ngồi. Chỉ có điều hình như anh ấy vẫn chưa thể nào bước ra khỏi câu chuyện của ông nội tôi. Cả người lộ rõ vẻ bất thần. Lúc này trời đã gần sáng, các thôn dân thức cả một đêm thì đã quay trở về. A và mấy người Trần Đông Phương thì không theo về. Trong nhà này giờ chỉ còn có tôi, Hàng Tuyết, anh trai, chú trụ tử và Bàn Tử. Có thể nói đây là đoàn họ đội hiện nay của chúng tôi. Lần này trụ tử quay về, không còn bất lực giống như xưa nữa. Có lẽ cho đến bây giờ, tất cả những gì nên xảy ra hay không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Chú ấy cũng không còn e dè gì nữa. Bàn Tử hỏi chú ấy: "Có phải anh đã bị Đường Nhân Kiệt đem đi rồi sao? Mà làm thế nào thoát ra được như vậy?" "Ai, là chú Diệp." Bàn Tử khẽ gật đầu. "Nếu như ông nội tôi muốn ra tay cứu người, Đường Nhân Kiệt đương nhiên là không cản được." Trên người chú trụ tử đã trải qua đợt bỏng lần trước, để lại rất nhiều vết sẹo. Sau khi chú ấy rót trà cho chúng tôi xong thì nói: "Chuyện đã đến nước này, cùng một vài chuyện liên quan đến 12 hang quỷ, tôi thì cũng không cần giấu mọi người nữa." Bàn Tử nói: "Đúng rồi đó, sớm đã phát hiện ra con người anh cái gì cũng biết, cũng nên nói sớm đi chứ." Chú trụ tử mỉm cười rồi nói: "Chuyện tôi biết thật ra cũng không nhiều đâu. Cụ tổ của Trần gia cũng chính là ông nội của Trần Đông Phương năm đó nói cho tôi biết một nửa bí mật khác liên quan đến cái bia đá đầu rồng. Thật ra chính là xích mích giữa dòng họ Trần và nhà họ Diệp thôi. Chắc mọi người cũng đã biết rồi đó. Phục Địa Câu, bản thân nó chính là nơi cư ngụ của nhiều thế hệ nhà họ Diệp, là tổ tiên của Trần gia, là Trần Cận Chi, gần như là đồ sát hết sạch người nhà họ Diệp, vậy mới bá chiếm cái nơi này." Tôi khẽ gật đầu. "Chuyện này cháu đã từng nghe anh trai cháu nói qua, quả thật là như vậy." Chú trụ tử lắc đầu rồi nói: "Không phải đâu. Ngoài mặt thì trông có vẻ là như vậy, nhưng thật ra thì không phải nha. Trần gia trước đây có một cuốn cổ tịch do Trần Cận Chi viết, Trong đó quả thực có viết như vậy thôi. Nói mình đã diệt sạch cả nhà họ Diệp để bá khí chiếm vặn tại phục địa câu của Diệp gia. Nhưng Diệp tử à, cháu có bao giờ từng nghĩ Diệp gia của cháu nhiều thế hệ đều người trong quỷ đạo, làm sao có thể cầu cứu Trần Cặn Chi đến xử lý chuyện Thi Vương trong 12 cái hàng quỷ kia? Cháu nghĩ đúng không? Hả? Diệp gia lúc đó đã là người ở trong quỷ đạo rồi sao? Tôi kinh ngạc nói, nếu là như vậy, chuyện kia hoàn toàn có thể lật ngược rồi đó. Không hoàn toàn đâu. Nhưng người trong quỷ đạo tuy là truyền nhân không nhiều, nhưng đa số là đều trong gia tộc truyền lại. Mỗi đời chỉ truyền lại cho một người, không giống với những gia tộc khác. Người trong quỷ đạo của một gia tộc không nhất thiết phải là gia chủ, cũng có thể là một đầy tớ. Họ phục vụ việc truyền thừa quỷ đạo của cả gia tộc và sẽ chọn một người thích hợp nhất với việc tu luyện bí pháp của quỷ đạo để truyền thụ lại. Diệp gia chính là như vậy đó. Nhưng Diệp gia ở phục địa câu thật ra cũng chính là canh giữ 12 hang quỷ mà thôi. Việc Trần Cặn Chi đến đây giết sạch người nhà của họ Diệp thật ra là một cuộc nội chiến trong quỷ đạo mà thôi. Trần Cặn Chi á, ông ấy thật ra là cũng là người trong quỷ đạo thôi. Cho nên á, cháu sẽ phát hiện ra rằng ông ba của cháu thật ra cũng biết một vài phép thuật đó. Hả? Là nội chiến sao chú? Tôi châu mày hỏi lại, cảm thấy đầu óc một mớ hỗn độn. Ê, có thể nói là một trận náo loạn nhỏ thôi, rất nhanh đã được dập tắt bởi vì quỷ dương của quỷ đạo năm đó mất tích đó. Có một bộ phận truyền nhân trong quỷ đạo bắt đầu liên thủ lại, muốn tranh đoạt bảo vật của quỷ đạo. Kết quả bị mấy gia tộc quỷ đạo nhận được thủ dụ của quỷ dương nên chấn áp hết cả. Trần Cặn Chi chính là một trong những phản đồ của năm đó. Người đứng đầu gia tộc của Trần gia chính là Trần Cặn Chi. Sau khi chết đi sẽ bị người giấy, ngựa giấy, quan tài đá mà mang đi, linh hồn rơi vào đêm đen vĩnh hằng. Và đó là sự trừng phạt của quỷ đạo đối với những tên phản đồ của họ. Đây chính là một nửa bí mật về cái bia đá đầu rồng mà ông tổ của Trần gia nói với ta đó. Vậy quỷ đạo rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao chỗ nào có con bóng dáng của họ vậy? Bây giờ tôi thật sự hoài nghi, nếu như thời cổ đại mà có một môn phái như vậy thì cũng thôi đi, tại sao đến bây giờ vẫn còn có quỷ đạo? Rồi quỷ đạo nữa chứ. Chú cũng không biết nữa. Về cái điểm này cháu nên hỏi bàn tử đó, cậu ta có thể biết rõ nó. Chú chủ tử nhìn qua bàn tử rồi hỏi. Bàn tử so so đầu rồi nói. Ê, chuyện anh biết mấy cái này hả? Bàn gia tôi còn cho rằng có thông tin gì mang tính bùng nổ nữa chứ. Mắc cả buổi trời, cuối cùng á là gài tôi nói ra hả? Ê, thì anh cứ nói đi bàn tử. Tôi phát hiện ra sự thật á, sự cho cùng bí mật của anh á là nhiều nhất đó. Mau nói ra đi. Bàn tử châm một điếu thuốc, thở dài một hơi rồi nói. Bàn gia ta chắc chắn bây giờ không thể nói nhiều với cậu được. Nói với mọi người thế này nha. Năm đó là vào những năm cuối của thời Mãn Thanh, hoàng đế thì không còn. Ngày trước, một khi hoàng đế mà xuống thì hoàng đế tiếp theo sẽ lên. Nói trắng ra có nghĩa là một đóa hoa nở thì có một đóa hoa tàn. Đây cũng gọi là cái sự thay đổi của triều đại. Nhưng lúc đó thiên tượng là một mớ hỗn độn. Hoàng đế Mãn Thanh đã xuống nhưng không có tăng hoàng đế lên ngôi. Thiên hạ này mà không có hoàng đế thì làm sao mà được chứ. Nhưng các tu sĩ trong thiên hạ không một ai có thể nhìn rõ được xu thế trong tương lai. Ngay cả sư môn của bàn gia ta thì cũng không thể suy đoán cách cục của tương lai này. Và sau này, sau khi thời kỳ Mãn Thanh, đầu tiên là các cường quốc chia rẽ, sau đó là hỗn chiến quân phiệt, bách tính dân chúng ai cũng lầm than. Trải qua chiến loạn trong nhiều năm như vậy, tin tưởng dần dần hiện rõ một chút manh mối. Sau đó khi là quỷ tử Nhật Bản đánh vào, tất cả mọi chuyện đang trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn. Lúc đó sư môn của bàn gia ta liền lựa chọn ủng hộ phía Nam, còn quỷ đạo vẫn luôn không tham dự vào đấu tranh chính trị, lại lựa cho quỷ hộ ủng hộ cho bên còn lại. Kết quả là mọi người đã nhìn thấy rồi đó. Chính đằng đó nha, sư môn của bàn gia ta thua nửa nước cờ. Những cái khác thì ta không nói rõ nữa. Như vậy thôi. mọi người cũng đã hiểu kha khá quỷ đạo lợi hại như thế nào rồi chứ. Bàn tử giải thích như vậy một hồi, người khác hiểu hay không hiểu tôi không chắc, nhưng liên tưởng đến câu nói mà trước đây anh ấy nói với tôi, thật ra tôi cũng đã hiểu được đại khái chuyện này. Tôi tò mò hỏi, vậy sau đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại sao bây giờ sư môn của anh lại có vẻ rất là lợi hại? Bất kể mọi người có nói quỷ đạo lợi hại như thế nào, tôi thấy hình như nó giống một tổ chức dân gian mà thôi. Ơi, quá cứng nhắc mà thôi. Có người muốn được cái thứ bên trong quỷ đạo, quỷ đạo thì không nỡ đưa, cho nên mới là đoạn tuyệt. Quỷ đạo có thể xưng hùng trong thời đại vũ khí lạnh, nhưng thiên hạ bây giờ đã không còn như vậy nữa đâu. Thời thế đã thay đổi rồi, rất nhiều thứ khác cũng đã thay đổi theo đó. Bàn tử lạnh lùng nói,